You và chắc có lẽ không đâu, vì hai ta xem nhau như là thoáng qua. Chia tay vội vã như thế cũng vì bởi vì suy nghĩ của sao, em cũng không, em chẳng cần phải quan tâm đâu. Dù em biết giấc mơ của anh là được bên em, nhưng trong tâm trí em đâu tiếc gì anh. Em đã nói câu chia tay vội vàng như thế cũng vì, bởi vì suy nghĩ của em bây giờ đã khác xưa. Tuy không nói ra anh cũng hiểu là em đã có ai rồi, vì bên cạnh anh đâu bằng bên người mới. Nên em đã buông tay anh thì anh sẽ để em bên người, vì anh biết có giữ em lại thì cũng không được gì. Bởi vì bây giờ em đang rất muốn xa anh, từ lâu em đã chẳng cần hạnh phúc bao giờ. Em đã nói câu chia tay vội vàng như thế cũng vì, bởi vì suy nghĩ của em bây giờ đã khác xưa. Vì không nói ra anh cũng hiểu là em đã có ai rồi, vì bên cạnh anh đâu bằng bên người mới. Nên em đã một ngày anh thì anh sẽ để em bên người, vì anh biết có giữ em lại thì cũng không được gì. Bởi vì bây giờ em đang rất muốn xa anh, từ lâu em đã chẳng cần hạnh phúc bao giờ. Bởi vì bây giờ em đang rất muốn xa anh, từ lâu em đã chẳng cần hạnh phúc bao giờ. Chẳng thể quay về nên đành nhìn mây, mây bay về cuối phương trời. Nơi ấy bình yên không em có ấm áp yêu thương như nơi này. Nơi ấy anh chờ đợi em. I'm so-

không nhớ thương. Làm sao quên người ơi, we'll be right back. sẽ lo lắng về anh như em đã từng cố gắng vun đắp mà không thành. We'll be right back. chất trên sườn. Tôi quen, tôi đã quen rồi em khóc làm chi?